Hạt giống tiến hóa, chương 49, ong chúa khủng bố. Góc truyện audio.com. Bắn hết băng đạn lửa tiêu diệt đám ong thủ vệ. Đức thay một băng đạn mới vào khẩu súng. Nheo mắt nhìn kỹ hai con ong tướng cấp C. Hắn nhắm kỹ bọn chúng bắn tới. Viên đạn chạm vào linh cốt chiến giáp nổ tung ra. Lần này không phải là lửa, mà là hơi lạnh như băng. Ba viên đạn liên tiếp trúng vào, khiến một mảnh khí lạnh bao trùm con ong tướng. Cánh của nó bị đóng băng, khiến nó không bay được nữa. Rơi xuống đất, băng đạn băng nguyên lực mỗi băng 10 viên, có thể tỏa ra khí lạnh tạo ra hiệu ứng đóng băng. Mỗi băng tốn 100 điểm, không bỏ lỡ cơ hội. Đức nhảy lên, Lạc Phong kiếm vận sức chém xuống. Thanh kiếm chém vỡ linh cốt chiến giáp, cắt con ong tướng thành hai nửa. Lộn người trên mặt đất né tránh một mảnh độc châm của con ong tướng còn lại. Khẩu súng trên tay lại tiếp tục nhả đạn. Con ong tướng còn lại cũng chịu chung số phận. Phía sau, vòng bảo hộ của Lan đã lung lay sắp vỡ. Bắt buộc Lan phải truyền ma lực của mình vào vòng bảo hộ để duy trì. Phàn và U Minh chiến sĩ cũng phải rút vào trong vòng bảo hộ. Chiến giáp trên người Toàn đã bị lủng lỗ chỗ. U Minh chiến sĩ cũng khắp người trúng thương. Khói đen tỏa ra từ các vết thương trên người nó. Đức quay lại, ném liên tiếp ba quả lựu đạn lửa nữa về phía sau. Lửa bùng lên thiêu cháy đám ong độc xung quanh. Cho Lan và Toàn một khoảng trống. Hai đứa lập tức theo sát chân Đức tiến lên. Dù có Đức dẫn đầu hấp dẫn đại đa số chiến lực cấp cao của bầy ong, nhưng đám còn lại số lượng cũng không ít chút nào. Toàn còn khá hơn một chút. Nó từng chiến đấu trực tiếp với sắc sống biến dị. Lan trước nay vẫn được Đức bảo bọc nhiều, chưa từng gặp chiến đấu khốc liệt cỡ này bao giờ. Cảm giác bản thân luôn chấp chới giữa lằn ranh sống và chết, khiến gương mặt cô bé trắng bệch vì khẩn trương và sợ hãi. Hóa ra, trước giờ anh hai luôn phải đối mặt với những nguy hiểm như thế này sao? Ý nghĩ này khiến Lan cảm thấy chua xót. Con bé nhìn về thân ảnh đang tung hoành ngang dọc phía trước. Ánh mắt dần trở nên kiên định. Mình phải mạnh mẽ hơn nữa. Mình không thể kéo chân anh hai lại được. Lan bỏ vòng chắn năng lượng. Hai quả cầu lửa xuất hiện trên tay, bắn về con ong biến dị thủ vệ cấp D đang lao tới từ bên trái, khiến nó bốc cháy rừng rực. Chết đến không thể chết hơn được nữa. Nước thuốc phục hồi đã có tác dụng. Ma lực và tinh thần lực hao hụt đã được bổ sung lại kha khá. Lan chăm chú quan sát chung quanh. Lúc trước cô đều phóng chiêu theo bản năng sợ hãi của mình. Năng lượng hao phí rất nhiều. Nhưng giờ cô đã tập trung hơn. Mỗi quả cầu lửa phóng ra đều có một đám ong biến dị rơi xuống. Lan sử dụng kỹ năng chữa thương cho U Minh chiến sĩ. Những vết thương trên người nó khép lại. Điều khiển nó quay về che chắn phía sau. Toàn lúc này đã tiến vào trạng thái hóa sói. Người to cao lên một khoảng lớn. Cơ thể phồng ra đầy cơ nhục và lông lá. Được che giấu sau bộ xích lăng chiến giáp. Miệng phát ra những tiếng gầm gừ. Toàn lao đến móng vuốt chém nát tất cả ong biến dị tới gần Lan. Tiếp tục chém chết hai con ong tướng chặn đường. Và bắn tan đám ong thủ vệ giữ cửa. Đức lao vào lỗ hổng của tổ ong. Lan và Toàn cũng theo sát phía sau. Đàn ong đuổi theo sát nút. Thấy vậy, Lan niệm chú, vung tay, 10 quả cầu lửa xuất hiện xoay tròn theo đường xoắn ốc lao tới giữa bầy ong nổ tung. Bão lửa tràn ra, ánh lửa dập trời che kín cả lối đi phía sau. Nhân cơ hội, ba người lao vào bên trong tổ. Bên trong tổ ong khá rộng rãi. Nó là một kiến trúc rỗng ruột, với lớp màng chắn ghép bằng vô số ô bát giác bên ngoài. Được xây dựng bằng xương cốt và máu thịt của người chết và xác sống. Những mảnh xương cốt và thịt được kết dính với nhau bằng một dịch dính màu vàng lợt tiết ra từ miệng ong thờ. Phía bên trong nó tỏa ra một mùi tanh nồng nặc khiến người ta muốn ói. Khung cảnh tựa như địa ngục trần gian. Lan đưa tay lên che miệng, gương mặt hơi tái. Bên trong chỉ có lác đác từng đám ong thờ, to bằng đầu người đang bay đi bay lại. Phàn và U Minh chiến sĩ lao lên xung phong tiêu diệt bọn chúng. Lan nghỉ ngơi một chút để phục hồi ma lực và tinh thần lực. Đức thì chú ý đám ong truy kích ở phía sau. Mỗi khi bọn chúng tới gần, hắn lại quẳng ra một quả lựu đạn lửa để chặn lại. Lỗ hổng khá hẹp khiến lửa bao trùm cả một khúc đường. Đám ong phía sau tạm thời không thể tiến vào được. Sau một vài lần, có vẻ như chúng đã bỏ cuộc không tiếp tục tiến vào nữa. Ba người dần tiến vào vị trí trung tâm của tổ ong. Tại đây là một cấu trúc khá kỳ lạ, một bể máu lớn đặc sệt ở chính giữa trung tâm, với những ống dây thịt nối ra chằng chịt từ phía, xung quanh vắng tanh không thấy có một bóng ong biến dị nào. Những đợt bong bóng nổi lên từ chính giữa bể máu, kỳ lạ là chúng không có mùi tanh mà có một mùi hương dạng thảo dược rất dễ chịu. Mắt phân tích biểu hiện, huyết mật đề thăng huyết thống ong biến dị, tăng cường sức mạnh tinh thần, sức mạnh thể chất, giới hạn năng lượng, và khả năng sinh sản, có tác dụng rất tốt để nuôi dưỡng và cường hóa sùng vật dạng côn trùng. 100 điểm giao dịch, 1 lít, bể máu này nhìn qua cũng phải cả ngàn lít là ít. Tính ra điểm là một số điểm khổng lồ, Đức cảnh giác nhìn ngó xung quanh không dám lơ là chút nào. Đáng lẽ ra khu vực này phải là trọng địa của bầy ong mới phải. Nhưng xung quanh lại vắng ngắt như tờ. Hắn ra hiệu cho Lan và Toàn dừng lại, U Minh chiến sĩ cảnh giác phía sau. Đức bước đến gần bể máu. Nhân loại ngu xuẩn, dám quấy rầy giấc ngủ của ta sao? Đúng lúc đó thì, một giọng nói trầm thấp bá đạo, đầy địch ý vang vọng trong đầu hắn. Cả Lan và Toàn phía sau cũng nghe thấy. Mọi người giật nảy mình kinh ngạc, ào ào từ trong bể máu một thân hình to lớn trồi dậy. Đức bước lùi lại phía sau. Một con ong, không, không thể nói là ong. Nó chẳng còn đặc điểm gì giống ong nữa. Đó là một con quái vật khổng lồ. Thân hình to lớn dài phải đến hơn 10 mét. Đôi mắt màu vàng nhạt, với trong mắt màu đỏ máu. Trên đầu có hai sợi râu dài gần 2 mét kẽ ra hai bên. Bộ hàm bén nhọn với hàm răng tua tủa. Cánh sau lưng không phải là một bộ bốn cánh như cánh ong mà là hai đôi cánh thịt nhìn tương tự như rực long. Sáu chân to như sáu cây cột nhà, phần đuôi cong phình to, với chóp đuôi sắc nhọn, toàn thân được bao bọc trong một bộ lân giáp sọc vàng đen cực kỳ cứng chắc. Mắt phân tích biểu hiện, ong chúa biến dị cấp 2C, Chan, Burs, Rai, sinh vật biến dị cao cấp, năng lực, bay lượn, cắn nuốt, truyền độc, dị năng tâm linh, dị năng công kích tinh thần lực, điều khiển tâm linh sơ cấp. Hỏa độc ăn mòn, độc châm, cường giáp cao cấp, năng lực sinh sản phân bào 3.000 điểm giao dịch. Hai mắt của nó chằm chằm nhìn vào đám người Đức. Sức ép của nó mang đến như một tòa núi đè khiến Lan và Toàn chôn chân tại chỗ. Người run rẩy, Đức sắc mặt trầm trọng, đứng đối diện con ong chúa, nắm tay siết chặt Lạc Phong kiếm, khẩu súng cầm trên tay trái. Thực lực con ong chúa vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Thông thường đối với sinh vật côn trùng dạng ong chúa hoặc kiến chúa, năng lực chiến đấu của chúng không cao, chỉ là một con trùng bự béo mập, như Brainbug trong Starship Trooper cũng giống vậy. Chúng tập trung vào phát triển khả năng sinh sản, cùng lắm chỉ có thêm một chi bộ đội hộ vệ thực lực cường hãn. Nhưng nói thế nào cũng không thể cao hơn những con ong tướng bên ngoài được. Đó mới là lý do. Đức quyết tâm thực hiện lần công kích này. Con ong chúa này thật quá sức khủng bố. Chịu chết đi nhân loại. Âm thanh trầm thấp đó vang vọng trong tai Đức lần nữa. Cùng lúc đó một luồng lửa giống như nham thạch nóng chảy trong miệng nó phun tới nhắm thẳng về phía hắn. Chi tiết xem lại tại chương 35, cách chương.